Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 350, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca lau tóc xong, cầm đèn chiếu sáng bên cạnh máy tính chiếu xuống sàn nhà. Thấy trên thảm đã ướt sũng một mảng, bên cạnh khe cửa xe còn có một sinh vật nhỏ hình con sứa đang động đậy. Mắt cô sáng lên, thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, tìm một lát, liền thấy trên mặt biển cách đó không xa, có một vật lớn chừng bàn tay đang nổi. Vân Mộng Hạ Vũ, có cua lớn kia, chúng ta bắt về, tối nay luộc lên ăn khuya. Nói xong, Giang Thiên Ca định mở cửa xe đi xuống, nhưng bị Lục Chính Tây gọi lại. Em đừng nhúc nhích, để anh đi. Thấy Lục Chính Tây đi xuống, Lương Hạo cũng đi theo. Vừa mới nổi sóng, không ít cua và tôm bị sóng đánh vào. Lục Chính Tây và Lương Hạo cầm túi xuống xe nhặt một hồi, liền nhặt được đầy một túi. Xe bị vào nước, không khởi động được, không lái về được. Mấy người đành phải đi bộ về. Lục Chính Tây không cho Giang Thiên Ca dính nước, anh để Giang Thiên Ca nằm sấp trên lưng, cõng cô về bờ. Sau khi lo liệu xong cho Joseph, Giang Viện Triều và Trương Kiếm Ba vội vàng đến tìm Giang Thiên Ca và những người khác. Thiên Ca, bố, nhìn này, con nhặt được một con cua to đùng. Nghe thấy tiếng Giang Viện Triều, Giang Thiên Ca cười tươi rạng rỡ, gọi to, cô giơ cao hai tay, để Giang Viện Triều nhìn thấy hai con cua lớn trên tay mình. Lúc nãy Lục Chính Tây và Lương Hạo nhặt được rất nhiều. Lương Hạo đều xách theo, hai con trên tay cô là lúc đi được nửa đường thì nhìn thấy. Hai con cua này còn lớn hơn những con mà Lục Chính Tây và Lương Hạo nhặt được lúc trước. Bây giờ là mùa đông, cua đông nhiều thịt, chắc chắn sẽ rất ngon. Mấy ngày nay cô phải tranh thủ từng giây từng phút để viết mã. Ăn cơm cũng chẳng còn thời gian mà nghĩ đến mùi vị món ăn. Cứ thế nuốt xuống. Bây giờ mọi việc rốt cuộc đã xong, cô phải tự thưởng cho mình một bữa thật ngon. Bố, bố có biết đầu bếp nào trong nhà ăn giỏi làm cua không? Tối nay con muốn ăn chúng. Nhìn thấy Giang Thiên Ca hai mắt sáng rực, nụ cười rạng rỡ giơ hai con cua lớn, vẻ mặt vừa hào hứng vừa mong đợi lên kế hoạch sẽ nấu nướng như thế nào. Giang Viện Triều, Trương Kiếm Ba và những người khác đều không nhịn được cười. Nhìn Giang Thiên Ca cầm cua vui vẻ như vậy, cứ ngỡ mục đích chuyến đi này của cô không phải là để hạ máy bay của nước M, mà là để bắt vài con cua về ăn. Họ đều nghĩ rằng, Giang Thiên Ca vừa nhìn thấy họ sẽ hỏi ngay về tình hình chiếc máy bay của nước M, thế nhưng cô lại không hỏi, mà lại nghĩ đến chuyện ăn uống trước. Bình tĩnh như vậy, hành động không theo lẽ thường như vậy, có lẽ cũng chỉ có Giang Thiên Ca mới làm được. Lý Chí Quân cười ha ha nói, tiểu Giang, không cần tìm đầu bếp ở nhà ăn đâu, cua này để chú làm cho. Giang Thiên Ca nhìn Lý Chí Quân một lượt, do dự một lát rồi mỉm cười hỏi, có thể làm phiền chú quá không? Lý Chí Quân xua tay, nói, phiền gì mà phiền. Cháu hạ được máy bay là đại công thần của chúng ta. Đừng nói là làm cho cháu một bữa cua, mà mỗi ngày làm 100 bữa, 1000 bữa cũng không thành vấn đề. Đồng chí Lý, chú quá khen rồi. Giang Thiên Ca cười híp mắt nói lời khiêm tốn với Lý Chí Quân, đồng thời liếc mắt nhìn Giang Viện Triều, hiểu được tâm tư của Giang Thiên Ca. Trong mắt Giang Viện Triều hiện lên vẻ bất đắc dĩ, khóe miệng ông hơi nhếch lên, nhìn Lý Chí Quân, cười hỏi, đồng chí Lý, nghe nói tổ tiên nhà anh từng là đầu bếp trong cung phải không? Không biết ngày xưa trong cung khi chế biến cua có gì cần chú ý không? Nghe Giang Viện Triều hỏi, Lý Chí Quân liền thao thao bất tuyệt về cách chế biến cua. Nghe vậy, Lý Chí Quân có vẻ biết làm cua thật, Giang Thiên Ca yên tâm. Mặc dù khoảng thời gian này mối quan hệ của cô với Lý Chí Quân đã hòa hoãn hơn trước rất nhiều, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng chủ nghĩa đại nam nhân ở ông ta. Người như Lý Chí Quân, căn bản không giống loại người sẽ vào bếp. Lúc nãy cô do dự chủ yếu là sợ Lý Chí Quân làm hỏng cua của cô. Nhưng nếu Lý Chí Quân là chuyên gia, lại còn chủ động xung phong, vậy thì cô không khách sáo nữa. Vậy làm phiền chú Lý vậy. Tối nay chúng ta được bữa ngon rồi. Giang Thiên Ca giãn mày giãn mặt, nụ cười bên khóe miệng càng thêm ngọt ngào vui sướng. Hình như Trương Kiếm Ba cũng nhìn thấu tâm tư của Giang Thiên Ca. Ông cười ha ha vỗ vai Lý Chí Quân. Nói, được, tối nay để lão Lý hấp cua. Khi nào rảnh rỗi, tôi cũng sẽ đích thân xuống bếp. Làm món cá kho sở trường chiêu đãi Thiên Ca. Giang Thiên Ca coi như không hiểu ý trêu chọc trong mắt Trương Kiếm Ba. Cô cười híp mắt nói lời cảm ơn. Bởi vì tình hình hiện tại khá đặc thù. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi này chỉ kéo dài chưa đầy 2 phút. Mọi người lập tức quay lại vấn đề chính. Nói về chuyện chiếc máy bay của nước M. Giang Thiên Ca kể sơ qua về nguyên lý cũng như quá trình hạ máy bay. Sau đó, cô báo cáo với Trương Kiếm Ba một số vấn đề. Báo cáo xong, nhiệm vụ chính của Giang Thiên Ca coi như hoàn thành. Cô liền đến nhà ăn chờ ăn cua. Còn Giang Viện Triều, Trương Kiếm Ba, Lục Chính Tây và những người khác thì không nhàn nhã như vậy. Trước tối nay, Giang Thiên Ca là người phải thức khuya dậy sớm, vùi đầu vào sửa mã, lên kế hoạch hạ máy bay. Cách Trương,